Chương 1139, Tuyết Thú. Đột phá Âu Dương Hồng huynh muội con mắt to bày ra, cùng huyết kiếm thánh trung đụng càng lâu, càng là cảm thấy cái kia không thể tưởng tượng nổi tiềm lực. Tại gấp 3 khó khăn tình huống dưới, hắn thế mà nghịch thiên mà đi, chẳng những thông qua được khảo nghiệm, hơn nữa còn đột phá đến thiên cương cảnh thất trọng. Thật sự là lợi hại. Âu Dương Hồng tán dương. Thông qua cửa thứ tư về sau, quản gia đối phương thần càng là lau mắt mà nhìn. Tuy nói phương thần là kiếm tu, nhưng hắn tiềm lực thật sự là quá mạnh. Tăng lên gấp 3 độ khó, đều có thể thông qua khảo nghiệm, bực này tiềm lực, trước đây chưa từng gặp. Không thể tưởng tượng nổi. Quản gia No Y trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục thông qua được cửa thứ tư, chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng. Cửa thứ năm là cái gì Âu Dương Hồng hỏi. Cửa thứ tư Âu Dương Khuynh bị đào thải, sở dĩ cửa thứ năm nàng không cách nào tham gia. Ngươi đã bị đào thải, ta hội đưa ngươi trở lại động phủ, cho ngươi tương ứng chỗ tốt, sau đó ngươi liền không thể tại tiếp tục đợi tại động phủ. Quản gia No Y sau đó, hắn vung tay lên, đưa tiễn Âu Dương Khuynh. Chỉ còn lại có Âu Dương Hồng cùng Phương Thần. Các ngươi đi theo ta tới. Quản gia No Y chỉ chốc lát sau, quản gia mang theo hai người, đi tới một chỗ tuyết trắng tung bay địa phương. Nơi này tựa hồ lại là một cái khác không gian. Đây là địa phương nào Phương Thần hỏi? Đây là chủ nhân đã từng tu luyện địa phương, gọi là tuyết trắng không gian. Quản gia giải thích nói. Cái này tuyết trắng trong không gian, ẩn giấu đi vô số tuyết thú. Những này tuyết thú thực lực khác biệt, các ngươi phải làm, chính là tại thời gian 3 tháng bên trong, tìm tơ y 10 đầu tuyết thú. Đương nhiên, thân là kiếm tu ngươi, cờ ơn ở tìm tơ y 30 đầu tuyết thú. Nhớ kỹ, không cho phép tổn thương tuyết thú. Quản gia dặn dò. Phương Thần cùng Âu Dương Hồng nghe vậy, liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Tuyết thú chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi theo ngươi, tránh không được một trận đại chiến. Mà quản gia lại còn nói, không thể tổn thương tuyết thú. Điều này làm cho hai người hơi lung túng một chút. Bất quá, đã đi tới nơi này, cũng không thể vì vậy mà lùi bước đi. Chúng ta có thể liên thủ sao Phương Thần hỏi. Đương nhiên không thể. Quản gia cười nói, cho dù các ngươi nghĩ liên thủ, chỉ sợ cũng tìm không thấy đối phương. Quản gia rất tự tin, cái này tuyết trắng không gian, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tốt, cửa thứ 5 bắt đầu. Quản gia No Y tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Phương Thần cùng Âu Dương Hồng biến mất tại trước mắt. Phương Thần chung quanh, khắp nơi đều là bông tuyết, trắng phèo phèo một mảnh. Cái này tuyết trắng không gian, có cái gì ảo diệu Phương Thần nghi hoặc không thôi. Mang theo tiểu lão thử, nhanh chóng hành tẩu tại tuyết trắng trong không gian, tìm kiếm tuyết thú. Nhưng là, để Phương Thần kinh ngạc chính là, trọn vẹn đi lại 3 ngày, sửng sốt không có phát hiện một cái tuyết thú. Lão đại, nếu là yêu thú, kia tất nhiên sẽ có khí hơi thở phát ra, vì sao chúng ta tìm không được tiểu lão thử rất là không hiểu. Vì thế, hắn thậm chí đào hang lặn xuống hơn ngàn mét, cũng là không thu hoạch được gì. Không biết. Phương Thần cũng không biết. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Không riêng Phương Thần, Âu Dương Hồng cu nở dê đụng phải dạng này bối rối, mênh mông tuyết trắng không gian, căn bản không có một cái yêu thú, chớ nói chi là tuyết thú. Thời gian, trong nháy mắt liền đi qua 1 tháng. Phương Thần cùng Âu Dương Hồng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lúc này, hai người rốt cuộc minh bạch, cửa thứ 5 này khảo hạch có bao nhiêu khó khăn. Đến cùng chuyện gì xảy ra không có khả năng nơi này không có tuyết thú, lại làm cho chúng ta tìm kiếm tuyết thú A Phương Thần thầm nghĩ. Hắn không còn tiến lên, ngồi xếp bằng, vắt hết óc suy tư. Ngoại giới, quản gia có thể thấy rõ ràng tuyết trắng trong không gian hết thảy. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Phương Thần cùng Âu Dương Hồng. 1 tháng qua, quản gia vô số lần lắc đầu. Dựa theo trình độ như vậy, cuối cùng vẫn là thất bại. Quản gia tự nhủ. Cửa thứ 5 này, khảo nghiệm là trí lực. Ở trong mắt người bình thường, có lẽ trí lực không trọng yếu. Nhưng quản gia cũng rất tin tưởng, chủ nhân của mình lúc trước khi vẫn lạc, nhiều lần nhấn mạnh chính là trí lực. Hắn muốn thu đệ tử, nhất định phải trí lực như yêu. Đối mặt bất luận cái gì đột phát sự kiện, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mà lại, có thể một chút xem thấu địch nhân sở hữu quỷ kế, chỉ có dạng này người, mới có tư cách làm đồ đệ của mình. Nhưng là, hiển nhiên Phương Thần cùng Âu Dương Hồng nghĩ sai. Bọn hắn coi là, tuyết thú nhất định giấu ở tuyết trắng trong không gian. Khoảng cách đi săn chi chiến kết thúc, còn có hơn 3 tháng thời gian. Trong thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện. Hạ Ngạo xuất quan, dùng tuyệt đối ưu thế, thành công vấn đỉnh điểm tích lũy bia đệ nhất. Không người có thể dung chuyển Hạ Ngạo đệ nhất. Hạ Ngưng cầm theo sát phía sau, chiếm cứ điểm tích lũy bia thứ hai chi vị. Trước hai vị, toàn bộ bị hạ tộc thế hệ trẻ tuổi nhận hết, tại thú liệp cổ chiến trường bên trong, đưa tới sóng to gió lớn. Còn như thì ra là đệ nhất, đan cảnh điện tiểu đan vương Đan Bích Huyền, lui khỏi vị trí vị thứ ba. Một cái bước ra bước thứ hai nữ tử, có thể có này xếp hạng, thật rất để cho người ta kinh ngạc. Mười hạng đầu, gần như đều bị thê đội thứ nhất thiên tài nhận hết cầm hỏa điện hỏa cuồng, Huyền Thiên Tông Dương Thừa, Thanh Linh Tông Thanh Khang Lộ, ba người này đều là thê đội thứ nhất thiên tiêu, tiến vào 10 vị trí đầu tại mọi người trong dự liệu. Duy nhất để đám người mở rộng tầm mắt là, vô đạo điện liễu cuồng, thế mà liền trước 30 đều không thể tiến vào, ngày thứ 2 tiêu vừa nói, thậm chí đều không thể tiến vào trước 100. Cái này để người ta ra ngoài ý định. Còn như tán tu phương diện, Lãnh Phong thành công bước ra bước thứ 3, đưa thân 10 vị trí đầu. Mà lại, bị người đào ra bối cảnh, Lãnh Phong là băng cuồng nhân đồ đệ. Cái này một tin tức sau khi truyền ra, chấn động thú liệp cổ chiến trường. Nói lên băng cuồng nhân, đây chính là đứng tại thông thiên đảo đứng đầu nhất cường giả một trong. Thông thiên đảo bên trong, có thể làm cho lục đại siêu cấp cự đầu kiêng kỵ cường giả không nhiều, băng cuồng nhân chính là một trong số đó. Mà Lãnh Phong, lại là băng cuồng nhân đồ đệ, chắc không được hắn tại băng đạo cùng huyễn đạo hai phương diện, phi thường lợi hại. Đương nhiên, ngoại trừ Lãnh Phong bên ngoài, còn có một cái bối cảnh rất lớn cường giả. Hoa Vân Hư, hắn cu nở dê đồng dạng bước ra bước thứ ba. Hắn sư tôn cùng Lãnh Phong sư tôn băng cuồng nhân nổi danh, danh xưng rảnh rỗi Vân Tinh Quân, cũng là thông thiên đạo cường giả đỉnh cao một trong. Trở lên nói tới những này, đều là thê đội thứ nhất người. Còn như thê đội thứ hai, cu nở dê phát sinh chuyện trọng đại. Hỏa Kinh cùng Phạm Phi Anh gặp nhau, hai người phát sinh kịch liệt đại chiến. Cuối cùng, dùng hỏa cuồng cường thế đăng tràng, đã thương nặng Phạm Phi Anh mà hạ màn kết cục. Cuộc chiến đấu này, QNZ trực tiếp để cầm hỏa điện cùng Huyền Thiên Tông trở thành tử địch. Dương Thừa trực tiếp buông lời, Huyền Thiên Tông cùng cầm hỏa điện không chết không thôi. Bất quá, mai cho đến, Dương Thừa đều không có tìm được hỏa cuồng. Tựa hồ, hỏa cuồng đang cố ý tranh né tránh Dương Thừa tìm kiếm. Hắn cho rằng, không phải cùng Dương Thừa thời điểm chiến đấu, chờ đại quyết chiến cuối cùng, tại thống khoái một trận chiến. Càng là đến cuối cùng, điểm tích lũy trên tấm bia điểm tích lũy càng thêm dọa người. Lúc này mới mấy tháng mà thôi, phương thần ba người thứ tự, thế mà bị thọt tới 50 tên có hơn. Tại phương thần cùng Âu Dương Hồng tiến vào tuyết trắng trong không gian tháng thứ 2 sau. Nào đó một ngày, Âu Dương Khuynh theo tạo hóa cảnh cường giả trong động phủ ra không lâu. Gặp Liễu Cuồng. Từ khi Liễu Cuồng bị ba người hố yêu hạch về sau, liền trực tiếp bế tử quan. Cũng may, trước đây không lâu, Liễu Cuồng thành công. Hắn bước ra bước thứ 3. Khí tức quanh người cường hành phi thường. Xuất lĩnh cầm hỏa điện đám người, tiến vào thiên tiêu khu, muốn xung kích điểm tích lũy bia. Không ngờ, lại gặp Âu Dương Khuynh. Là ngươi. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nhất là nghĩ đến lúc trước sỉ nhục, Liễu Cuồng càng thêm tức giận rồi. Không nói hai lời, trực tiếp đối Âu Dương Khuynh xuất thủ. Vừa nói mấy người cũng gia nhập chiến cuộc, vây quét Âu Dương Khuynh. Bước ra bước thứ 3 về sau, Liễu Cuồng thực lực càng tăng mạnh hơn ngang. Không bao lâu, Liễu Cuồng liền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đi chết đi. Liễu Cuồng quanh thân, mênh ngông khí tức tràn ngập ra. Hắn thi triển ra đòn sát thủ, toàn thân sát ý tung hoành. Không tốt. Âu Dương Khuynh không địch lại Liễu Cuồng, muốn chạy trốn. Muốn đi Liễu Cuồng một kích toàn lực, đánh trúng vào Âu Dương Khuynh. Cái sau miệng phun tiên huyết, gương mặt xinh đẹp trời xanh rõ ràng vô cùng. Có thể nhìn ra, nàng thụ thương. Ngươi lưu không được ta. Âu Dương Khuynh trầm giọng nói. Trong tay nàng, trong lúc bất chi bất giác, xuất hiện một cái phù lục. Phù lục bên trong, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Đây là Gia Gia lưu cho mình bảo mệnh phù lục. Gặp được nguy hiểm tính mạng, mới có thể sử dụng. Mà, nàng cảm giác chính mình gặp phải nguy hiểm. Ta Liễu Cuồng đã từng thề, không giết các ngươi ba người, ta thề không làm người. Liễu Cuồng không tiếp tục để ý Âu Dương Khuynh, toàn lực công phạt. Thế thế, Âu Dương Khuynh thúc dục phù lục. Âm ầm cường hãn khí tức, theo phù lục bên trong sông ra. Đây là Liễu Cuồng cảm thấy tinh thần cảnh cường giả khí tức, sắc mặt của hắn đại biến, toàn tức thân hình không ngừng chớp động. Làm sao có thể Liễu Cuồng cảm thấy sợ hãi, nàng này trong tay, tại sao có thể có bực này chí bảo? Liễu Cuồng trái tim đang nhảy nhót, tràn đầy hoảng sợ. Chỉ cần bị cái này cường hãn công kích đánh trúng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc bối rối, Liễu Cuồng thấy được sau lưng vừa nói. Sau đó hắn bắt lại vừa nói, đồng nhiên ném về lực lượng kinh khủng trước đó. Giang Giác vừa nói cũng không kịp nói chuyện, thân thể tiểu bị khủng bố lực lượng cho nổ tung. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền trong nháy mắt bỏ mình. Thấy cảnh này, vô đạo điện đám người, tim đập nhanh không thôi, nhao nhao lui lại. Trên bầu trời kinh khủng công kích, mặc dù giảm bớt rất nhiều, nhưng còn có một phần, oanh kích mà tới. Đi Liễu Cuồng liều lĩnh, nắm lên vô đạo điện phổ thông đệ tử, trực tiếp ném về lực lượng kinh khủng trước. Chỉ chốc lát sau, vô đạo điện đệ tử, đã chết 15 người. Thẳng đến thứ 16 người tử vong, phù lục bên trong lực lượng, mới bị tiêu hao hoàn tất. Còn lại vô đạo điện đệ tử, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Liễu Cuồng trên thân, sát khí rất đậm. Hắn nhìn khắp bốn phía, sớm đã không thấy Âu Dương Khuynh tung tích. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta tất sát ngươi. Liễu Cuồng giống to. Ngoại giới hết thảy, thân ở tuyết trắng không gian phương thần, căn bản không biết được. Hắn tại vắt hết óc suy tư, hai tháng, một điếm đầu mô ý cu nở dê không có, để hắn rất nôn nóng. Một bên tiểu lão thử, rất nhàm chán, dùng móng vuốt nhỏ tại trong đống tuyết chơi đùa. Trong chốc lát, phương thần linh quang lóe lên, trong đầu chấn động, toàn tức cuồng hỉ. Hắn nghĩ tới một điểm.